12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 5, song thích. Cảm giác khó hiểu của Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến lớp, song tử đi vào lớp theo sau là ba đứa kia. Và cuối cùng anh lại làm tâm điểm của cả lớp. Thiên Bình ngồi kế bên anh cảm thấy phiền thay anh luôn cơ đấy. Song tử nhận ra nét mặt khó chịu của Thiên Bình liền quay lại đối diện với ba đứa kia giơ thẳng nắm đấm ra. Lập tức tụi nó tự động chạy về chỗ ngồi. Giáo viên đồng thời bước vào lớp. Vâng, tiết này là tiết hóa và đây là nội ám ảnh của anh Mã ca ca. Giáo viên ghi bài tập trên bảng cất giọng trong trẻo ghê rợn. Mời em nhân Mã. Vị giáo viên này nhấn mạnh tên anh ngựa giống như người này ghim anh nè. Nhân Mã giò đầu bứt tóc muốn khóc thật lớn và rồi có một thiên thần bảo sẽ giúp anh, đó là chị Cừu trắng của chúng ta. Chị Cừu giải ra hết sau đó đưa cho Nhân Mã. Mã ca tự tin phi thẳng lên trên bảng làm với tốc độ ánh sáng. Làm xong anh đi xuống với nụ cười tỏa nắng mái à nhầm. Đi ngang Thiên Yết anh còn sẵn tay chôm luôn cục gôm của lớp trưởng với kết cục anh bị đá ngay đít. Giáo viên hơi bất ngờ về bài làm của Nhân Mã. Một bài rất khó như thế mà Nhân Mã lại làm được một cách nhanh nữa chứ. Không lẽ giáo viên này phải công nhận năng lực của anh sao? Bên dưới bàn Mã, Dương, Mã chấp hai tay cảm ơn Bạch Dương vì đã giúp Nhân Mã đây thoát khỏi nỗi ám ảnh bị kêu tên lên bảng. Thời gian trôi qua và giờ là giờ về. Theo đúng như kế hoạch là cả sẽ đi theo song tử về thẳng nhà anh với mục đích là làm bạn với anh. Nhưng thật là xui khi cô bé Tuyết Nhàn ra lệnh cho Bạch Dương để nói chuyện gì đó hình như là rất quan trọng thì phải, cho nên vẫn sẽ giống như hôm qua. Chỉ có hai người cũng đủ quậy banh căn biệt thự rồi. Song tử chỉ biết câm nín mà để cái tụi phá đám này đi theo về đến tận nhà tận tình rót nước tiếp khách. Thật là khốn nạn đó quá mấy anh hai à. Tại nhà song tử, song vừa mở cửa ra là hai đứa phía sau chạy vô tung tăng bay nhảy như hai đứa điên. Song tử thở dài đóng cửa lại lặng lẽ đi vào trong tránh tiếp xúc để người ngoài tưởng song tử bị điên. Người gì kia tính ra chào song tử bằng cách thân mật, nhưng phát hiện có khách liền thay đổi 180 độ trở thành người phụ nữ dịu dàng. Thân thiện, tốt bụng trước bốn con mắt trước lạ sau quen. Thiên Yết và Nhân Mã ngồi vào ghế sofa đợi người gì kia đem nước ra, còn song tử sắc mặt càng ngày càng tệ hơn hẳn. Thiên Yết hỏi. Bác ơi, tụi con lên phòng song tử chơi được không? Vừa nghe tên mình, song tử đứng không vững liền quay sang bà dì đang đặt hai ly nước xuống lắc đầu lia lịa, ai ngờ bà ta vẫn như ngày nào ác độc. Bà ta gật đầu làm hai đứa kia cười một cách nham hiểm. Cả hai đứa đó để cặp trên sofa, tay cầm theo hai ly nước bay thẳng lên trên lầu. Song tử thở dài chậm rãi quay gót nhưng chợt nhớ ra có một thứ quan trọng rằng là tấm ảnh đặt ngay bàn học anh không có cất. Nếu Yết và Mã phát hiện người trong ảnh là ai thì mấy bạn đang đọc chuẩn bị đi đám tang he. Song tử bật tốc độ bàn thờ lấy từ phờ. Lát, xì đuổi theo hai sao kia. Anh vừa bước chân lên đã thấy tụi nó mở cửa phòng mình ra, lập tức chạy vào liền, nhưng ông trời có cho đâu. Yết đã nhìn thấy và cầm tấm ảnh lên đưa cho Nhân Mã xem rồi ngơ ngác nhìn song tử mặt tối thui như cục than kia. Yết nói. Tôi không ngờ ông lại là con người như vậy. Chuyện này nên nói cho người trong ảnh biết nhỉ. Song tử đi lại giật lấy tấm ảnh bỏ đại vào trang của cuốn sách nằm trên bàn học rồi bảo. Nếu tôi nói tôi làm bạn với mấy người thì mấy người giữ bí mật về tấm ảnh đó được không? Thiên Yết nhìn Nhân Mã. Nhân Mã nhìn lại Thiên Yết rồi gật đầu cùng một lúc. Mã nói. Ok, tụi này sẽ giữ bí mật hé hé. Nhớ đó. Còn bây giờ hai người về được chưa? Song tử tức giận nói. Thôi cho ở chơi tí xíu đi. Bạn bè mà. Yết dùng cặp mắt cún con cầu xin song tử. Hay lại lớp trưởng luôn á. Ừ, ở chơi đi. Hai. Song tử thở dài với con lớp trưởng vì quá mệt với ba cái chiêu trò này. Nhân Mã bỗng hỏi. Song tử này, cái đầu ông bị thương nặng không? Song tử lắc đầu nói. Quen rồi nên mấy chuyện này như kiến cắn ý mà. Song song với không khí vui nhộn, mới lạ ở đây thì tại nơi khác, nói thẳng ra là nơi Bạch Dương đang ở, cô chỉ vừa mới về nhà thôi nên chưa có chuyện gì xảy ra và giờ mới có nè. Bạch Dương đi vào trong nhà đã thấy thân ảnh của em Tiết Nhàn đứng khoanh tay, mặt khá là tức giận. Đồng thời hướng cặp mắt về phía Dương Nhi. Cặp mắt này báo hiệu có chuyện không hay. Tiết Nhàn từ từ bước tới chỗ Bạch Dương. Theo phản xạ Bạch Dương bước ra sau, bỗng nhiên có thứ gì đó đẩy cô về lại phía trước, mặt đối mặt với Tiết Nhàn. Dương quay ra sau. Người đẩy Dương không ai khác là hai đứa bạn thân của Tiết Nhàn đây mà. Tiết Nhàn mở điện thoại sau đó cho Bạch Dương xem một đoạn video. Đó là cảnh Bạch Dương, Yết, Nhân Mã đứng sau cây cột núp song tử. Vô tình Bạch Dương trượt chân té, may thay là có Mã đỡ, và rồi cả hai như ôm nhau vậy ấy. Tiết Nhàn nói, sao nào giải thích gì về chuyện này? Tôi yêu anh Nhân Mã. Và trong tương lai tôi với Nhân Mã sẽ cưới nhau. Cô là kẻ phá đám đấy, cô biết không? Cô chỉ giả vờ trượt chân để anh Mã đỡ cô thôi. Học cho giỏi, vô mai mốt đi đóng phim làm mấy cảnh này nha. Bạch Dương vội nói lại. Chị không có diễn. Đó thật sự là do chị trượt chân mà. Chị không có ý định cướp Nhân Mã của em. Bốp, cô còn dám chối không? Tiết Nhàn sau khi tát vào mặt Bạch Dương một cái rõ đau làm Dương ngã xuống. Chưa kịp nói gì đã bị đứa bạn Tiết Nhàn đá. Đạp, sau khi đánh Bạch Dương hả hê thì cả ba nhỏ mới chịu đi. Dương mệt nhọc đứng dậy cố gắng lết cái thân xác lên phòng ngủ. Đi ngang qua phòng Tiết Nhàn do cửa mở, Dương vừa mới nhìn qua thì Tiết Nhàn nói. Này nhỏ kia, ăn mặc cho đẹp vào nhá. Đừng mặc mấy cái đồ rách. Giờ bẩn kia nữa, chọn đồ đẹp đi, Nhân Mã sắp tới đây ăn tối đấy. Đừng có làm uy tín tôi bị váy bẩn, giờ thì cút xéo đi. Nói rồi Tiết Nhàn tiếp tục trang điểm. Còn Bạch Dương tiếp tục đi tới phòng mình nghe theo lời Tiết Nhàn chuẩn bị đồ để ăn tối. Cô biết Mã không để ý đến ba cái chuyện đồ đẹp đồ xấu, nhưng phải nghe theo không thì bị ăn tát nữa. Nửa tiếng sau. Nhân Mã tới nhà vừa đúng lúc ba mẹ Tiết Nhàn có mặt luôn. Bạch Dương thật sự không dám xuống vì Nhân Mã mà thấy thế nào cũng lơ tê, Nhàn. Thật là trớ trêu, số phận đen đủi của cô. Mẹ nuôi cô kêu cô xuống ăn chung trong lúc Tê, Nhàn đang trò chuyện với Nhân Mã một cách vui vẻ. Bạch Dương từ từ đi xuống. Chân run rẩy không dám nhìn mặt Tiết Nhàn, nhưng nhờ mái tóc trắng hơi uốn làm Mã nhận ra đó là Bạch Dương thì hí ha hí hửng cất giọng. Lại đây ăn chung đi Dương. Dương lắc đầu nói. Tôi, ăn rồi. Thôi tôi đi lên phòng làm bài tập. Nhân Mã nghe từ bài tập chợt nhớ ông thầy hóa có dặn về nhà làm bài, liền đứng dậy xin phép ba mẹ Tiết Nhàn cho lên phòng Bạch Dương để được chỉ làm bài. Bạch Dương thở dài đành chịu dắt Nhân Mã đi lên phòng để chỉ, à không cho chụp hình lại để về chép thì đúng hơn. Khoảng 5 phút sau, Tiết Nhàn gọi Bạch Dương ra để giải quyết một số chuyện. Dương Nhi vừa nghe đã biết Tiết Nhàn định làm gì cô rồi. Dương nói với Nhân Mã đi vệ sinh xíu về liền. Gì? Sao không nói là sẽ không về nhỉ? Nên Nhân Mã đành ngồi chơi game đua xe vì bị cấm đua ngoài thực tế rồi. Bạch Dương vào trong nhà kho của nhà mình nằm gần nhà vệ sinh. Tiết Nhàn đứng đó đợi sẵn, chỉ đến đánh vào đầu Bạch Dương rồi tát vào mặt cô. Chưa dừng lại ở đó, Tiết Nhàn còn đẩy Bạch Dương đập đầu vào tường khiến máu chảy từ trên đầu chảy xuống một ít. Nhàn vẫn tức, cô ta đá Bạch Dương làm Dương chân không trụ được mà ngã xuống. Tiếp đó Nhàn đạp Dương mấy cái nữa cho bớt giận. Tại phòng Bạch Dương. Nhân Mã đợi khá lâu vội đi tìm nhà vệ sinh thúc Bạch Dương ra để chỉ bài tiếp. Mò một hồi thì anh cũng thấy. Trong lúc anh đi tới nhà vệ sinh, anh nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà kho. Do tính tò mò, anh khẽ mở cửa ra, đập vào mắt anh là Bạch Dương đang bị đánh tới tấp và người đánh là Tuyết Nhàn. Nhân Mã tức điên lên xông thẳng vào trong đẩy Tuyết Nhàn ra, sau đó bế Bạch Dương lên. Đi ra khỏi nhà kho. Trước khi đi anh còn nói, em đúng là một con quỷ mà, đừng nhìn mặt anh nữa ok. Tiết Nhàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nó diễn ra quá nhanh. Nhưng với não Tiết Nhàn cũng đủ hiểu lời nói của Nhân Mã. Lẽ ra cô không nên đánh Dương quá lâu. Trở về phòng Bạch Dương, Nhân Mã đặt Bạch Dương dựa vào thành giường rồi đi lấy băng cá nhân được Dương chuẩn bị phòng hờ Tiết Nhàn nổi cơn. Lên. Nhân mã hỏi, có sao không vậy? Có cần tôi đi nói lại với Yết để xử lý con quỷ này không? Bạch Dương lắc đầu. Dù cô lắc đầu nhưng nhân mã trong lòng không thể yên được vì con quỷ đó ở chung nhà, lỡ như tối nó qua nó gờ yêu ta ết luôn thì sao đây? Thời gian lại trôi qua, đã đến lúc nhân mã về. Trong lòng rất là lo. Mà cái cảm giác lo này nó hổng được bình thường mọi người à. Khi anh về đến nhà lập tức nhắn tin cho Bạch Dương hỏi thăm này nọ. Anh có cảm giác muốn được chăm sóc Bạch Dương kìa. Chép mới nè mấy bạn. Làm gấp vậy để bù cho những ngày tim mình không vô được nick. Mọi người thương tụi mình thì nhớ vote và cho ý kiến về chép ạ. Cách chương.